yêu nghiệt khuynh thành, minh vương độc sủng cưng triều phi. Chương 84, anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. Edit, Susa Blue, Hoán, Tô Tiểu Vũ ôm gối ngồi ở giữa một đống cành cây khô. Hoán thấp giọng gọi, liếc mắt lại thấy cây khô không ngừng lao tới. Quả thực muốn bỏ cuộc, Tô gia có tiền như vậy, không phải nên lát vàng bạc châu báu quanh sân sao? Trồng nhiều cây khô như vậy làm gì? Thiếu củi đốt lửa sao? Ngay cả cơ thể cũng không nhấc lên, đánh một chưởng ra chung quanh. Đám cây khô này lại biến thành cành khô, rơi rải rác trên mặt đất. Nàng thề, sau này nàng không bao giờ nữa rời khỏi Tư Thiên Hoán nữa. Nếu không đến lúc nào đó lại đi nhầm vào một cái trận pháp không biết tên thì sẽ bị nhốt đến chết cũng không ra được. Cho dù đám cây khô này không thể gây thương tổn cho nàng. Nhưng cứ một đám lại một đám, vô cùng vô tận, xông lên mặt đất, chém dọc một đường vẫn không ra được. Dùng khinh công bay lên bầu trời thì đám cây khô này lại dệt thành một cái lồng sắt. Cho nên, nàng ngồi dưới đất, chờ người tới cứu, nhưng chờ ai chứ, ngoại trừ Tư Thiên Hoán thì còn ai? Nhưng đã hai canh giờ rồi mà sao nam nhân chết tiệt này còn chưa tới? Tư Thiên Hoán, ta đợi nửa canh giờ nữa nếu chàng còn không đến, ta sẽ tự mình ra ngoài. Tô Tiểu Vũ nhặt một nhánh cây vẽ bậy trên mặt đất. Vẻ mặt đau khổ nhỏ giọng than thở, nhiều nhất, nàng cũng chỉ tốn chút nội lực, đốn chặt hết toàn bộ cây khô ở Tô gia thì sẽ có thể mạnh mẽ phá trận pháp này. Nhưng hôm nay giải độc cho mẫu thân, nàng không còn chút nội lực nào, dù sao cũng là độc được truyền từ đời lão tổ tông của Y Cốc. Cho dù nàng luyện thành bí quyết huyết đồng tầng thứ 10, vẫn phải cố gắng, Tô Tiểu Vũ chán muốn chết nhìn sao. Lại thấy sao trên trời có 7 vệt đặc biệt, còn được xếp lại cùng một chỗ. Trong lòng đột nhiên hoảng sợ một cách khó hiểu, ánh sáng của 7 vì sao này càng lúc càng mạnh. Đột nhiên nàng đứng dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Đối với người đứng trước bờ vực tử vong, đối mặt với nguy hiểm sẽ càng mẫn cảm hơn. Toàn bộ đều tối đen. Giờ phút này, nàng cảm giác được sự nguy hiểm thật sự. Trận pháp này không cô phụ sự mẫn cảm của nàng, cây khô bốn phía vốn đã bị nàng đánh gãy đột nhiên cử động. Như có sức mạnh gì đó chống lưng cho chúng nó vậy. Chậm rãi di chuyển trên đất, sau đó chỉnh tề nhắm ngay đầu bén nhọn nhất vào người Tô Tiểu Vũ. Tụ tập rậm rạp lại trên đỉnh đầu nàng, dần dần che khuất ánh trăng, hiếm khi Tô Tiểu Vũ lạnh cả người. Bởi vì nàng cảm thấy trận pháp này vốn muốn mượn mình để giết mình. Trước tiên để ngươi chém chúng thành nhánh cây rồi bây giờ nhánh cây đó lại lao về phía ngươi. Chết tiệt, có phải kiếp trước nàng thiếu nợ Tô Trạch không? Sinh nàng ra không nuôi thì thôi. Diễn, email protected, cách chương.